Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1502, Thù Tung, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi Tuế Nguyệt trận pháp sau, Tần Vũ xuất ra truyền âm phù. Đúng như dự đoán, Tôn Diêm đã truyền tới lời nói, gom không ít hung thú tiên huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khắc đồng hồ sau, Tần đại ca, lần này ta gom hung thú tiên huyết chủng loại có chút nhiều, mỗi loại cũng đánh dấu, mà 3.000 cái chiến công đã chỉ còn lại chưa đủ 100 cái. Ở ước định cẩn thận vị trí, Tôn Diêm bước nhanh đi tới, đạo, vừa nói, xuất ra một quả nạp hư giới đưa cho. Tần Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhận lấy, thần thức kiểm tra trong đó, phát hiện bên trong lại có gần 500 bình hung thú tiên huyết. Những thú dữ này tiên huyết phần lớn đều là từ phủ cảnh, đúng Tần đại ca, người nếu như muốn cấp bậc cao hơn hung thú tiên huyết lời nói, có thể đi chiến công điện đổi lấy, ta hỏi thăm được rất nhiều người tiến vào ma vẫn xâm lâm liệp sát hung thú, đều đưa hung thú mang về. Đem đổi lấy chiến công, mà hung thú thi thể bị trong trận doanh toàn bộ chia nhỏ, nơi đó có đến không ít thực lực cao hung thú. Tôn Diêm vừa nói vừa xuất ra lệnh bài, định tương chiến công cấp cho Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đưa lệnh bài đẩy ra, đảo, còn lại chiến công chính ngươi giữ lại, được ta rời đi trước, có chuyện truyền âm phù liên lạc. Tôn Diêm cũng không nói nhiều, gia nhập không bại trận doanh sau, có nghiêm khắc tu luyện yêu cầu, gom hung thú tiên huyết đã để cho hắn tu luyện căng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Tôn Diêm sau khi tách ra, Tần Vũ lại tiến vào chỗ tu luyện. Bắt đầu xuất ra Tôn Diêm gom tiên huyết đổ đến lục diện thanh đồng đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, hổ hủy kim xí điểu, độc giác hỏa nghiêu thiên thanh nghiêu mãng xà, long mãng. Ngồi xếp bằng ở trong động phủ, Tần Vũ nhìn chằm chằm trên bình ngọc đánh dấu danh xưng, nỉ non tự nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong đầu hiện lên, ở tàng kinh các đoán liên quan tới vực ngoại hung thú sách vở, hiện lên từng cái hung thú ghi lại. Những thú dữ này huyết để cho lục diện thanh đồng đỉnh nở rộ ánh sáng yếu ớt, ý nghĩa bọn họ trong huyết mạch hàm chứa một cái mỏng manh huyết mạch, cái này huyết mạch để cho lục diện thanh đồng đỉnh phát ra ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này huyết mạch ít nhất là cùng Huyền Vũ một cái cấp bậc, cho nên Tần Vũ yêu cầu từ những thú dữ này bên trong phân tích ra bọn họ hàm chứa loại nào huyết mạch. Dựa theo sách vở thượng ghi lại, hổ hủy là vực ngoại hung thú đại bộ, tin đồn hàm chứa hồng hoang chí hung thú liệt thiên hủy huyết mạch, mà độc giác hỏa nghiêu là hổ hủy đại bộ bên dưới chủng tộc. Như vậy được ra, lục diện thanh đồng đỉnh trong đó một mặt hẳn là xé trời. Hủy, Tần Vũ hít sâu một cái, trên mặt lộ ra vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thiên thanh nghiêu mãng xà, long mãng tất cả hàm chứa tổ long huyết mạch, cho nên có thể xác định là một người trong đó là tổ long, chỉ bất quá tổ long cũng chia nhiều loại, cũng không biết là loại nào. gocchuyenaudio.com. Về phần kim xí điều, chẳng lẽ là đại bằng điều huyết mạch? Tần Vũ cao mày, đáng tiếc không có còn lại tiên huyết để cho tới tham khảo, tạm thời không cách nào cho ra, bởi vì kim xí điều huyết mạch quá hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi, có thể xác định là Huyền Vũ, liệt thiên hủy, tổ long, ta có thể đi chiến công điện đổi lấy 3 loại huyết mạch. Tần Vũ suy nghĩ trực tiếp đứng lên, rời đi. Hắn quyết định trước từ nơi này 3 loại quy tắc hạ thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa giờ. Không bại trận doanh chiến công điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở toàn bộ không bại trận doanh chiến công điện tổng cộng có 2 cái, một là ngoại chiến công điện, cạnh tranh đúng là tướng quân bên dưới người, một là nội chiến công điện, cạnh tranh đúng là tướng quân trên người. Nhưng bất kể là cái nào chiến công điện, chỉ cần có chiến công, là có thể đổi được cùng kiểu đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã chắc chắn 3 loại hung thú, Tần Vũ đi thẳng tới chiến công điện chỗ quảng trường, lúc người trên quảng trường người vừa tới hướng, liếc nhìn lại toàn bộ đều là tu sĩ. Mà ở trung tâm quảng trường, tọa lạc một tòa sừng sững đại điện khí thế khoáng đạt, lấy đá lớn xây thành, phía trên hiện đầy tuế nguyệt khí tức. Toàn bộ đại điện có 4 cái cửa ra vào, mỗi một cửa ra vào đều là dòng người như long, nối liền không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn to lớn đại điện cũng không gần thán phục, đây vẫn chỉ là một cái không bại trận doanh, hơn nữa, hay lại là số người ít nhất không bại trận doanh, không cách nào tưởng tượng còn lại 8 cái trận doanh lại là bực nào cường thịnh. Cũng khó trách lớn như vậy chư thiên thế giới chỉ một thánh thiên liền có 100.000, mỗi một thánh thiên tu sĩ có thể dùng ước vạn làm đơn vị, mà toàn bộ chư thiên thế giới người cơ hồ không cách nào tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết bây giờ thấy nhưng mà chư thiên thế giới cường thịnh nhất một mặt mà càng nhiều. Sợ rằng liền cửu đại tiên vực cũng không bằng. Bởi vì chư thiên thế giới tuy lớn, nhưng tài nguyên tu luyện có hạn, lại bị thế lực lớn chiếm cứ những thứ kia phổ thông thánh thiên người, có thể ra mặt người, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu hạng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ bên nghĩ ngợi bên tiến vào chiến công điện, lớn như vậy chiến công điện có thể chứa hơn 100.000 người, lại bốn bề đều có đến đổi lấy vật phẩm cửa sổ, nhìn một cái chân có mấy trăm cái, mỗi một cũng xếp hàng trường đội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ quét qua bốn phía sau, ở một người trong đó trường đội sau bắt đầu xếp hàng chờ đợi. Đang đợi sau khi Tần Vũ trong đầu hiện lên liên quan tới vực ngoại hung thú ghi lại sách vở lời nói, bắt đầu suy nghĩ chính mình yêu cầu đổi lấy cái nào máu của hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nghe sao, lần này tiến vào những đại hoang đó thánh triều người trong cơ hồ đều được thiên đại tạo hóa còn có là ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên đình cấp truyền thừa. Đây chính là ngày xưa chư thiên đệ nhất thế giới cổ thiên, có đỉnh cấp truyền thừa ngược lại cũng coi là bình thường, đáng tiếc không có thể đích thân tới a góc truyện audio.com. Bất quá, lần này đại hoang thánh triều chuyến đi, ngược lại có nhiều chút tin đồn thú vị a nghe ở đó nơi cấm kỵ trong, ra một cái không chiếm được bối, người kia hoành ép chư thiên thế giới toàn bộ yêu nghiệt ngay cả loại thiên diễn, vương sát, doanh đế thiên cũng ngã quỵ kia trên người. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Môn có thể biết ba người này là ai? Loại thiên diễn là truyền đạo tông tiểu truyền đạo đại đệ tử, vương sát là sát tông người, mà doanh đế thiên là thủy đế doanh gia thiếu tộc, không chỉ có như thế, phía sau còn có một cái bất hủ nơi. Không chỉ có như thế ta nghe nói từ phủ kiêu dương bảng thượng một đống lớn thiên tài đều chết ở nơi cấm kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cái gì không thể nào, người kia nhưng là phong ma, biết phong ma ý vị như thế nào sao? Ha ha thổi phồng quá lớn đi ta nghe người loại thiên diễn bọn họ chẳng qua chỉ là đạo thân cũng không phải là bản tôn mà loại thiên diễn bản tôn ngay tại chư thiên liên minh phá thiên trận doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ chiến công trong đại điện đều là nghị luận cửu đại tiên vực chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở trong đám người Tần Vũ đảo không ngoài ý, bất quá, nghe phía sau Tần Vũ thần sắc không kìm lòng được âm trầm. Chư thiên liên minh, phá thiên trận doanh, Tần Vũ trong mắt phát qua một vệt vẻ oán độc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như loại thiên diễn thật ở phá thiên trận doanh có hay không ý nghĩa chín quân diễn võ hắn cũng sẽ tham gia. Nội tâm cừu hận cơ hồ muốn xông ra trong lồng ngực, hai mắt xông lên huyết hồng vẻ Tần Vũ hít sâu một cách chậm chạp nhắm hai mắt lại cưỡng ép bình phục nội tâm suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một số việc có chút nhớ lại không chạm đến cũng còn khá, một khi chạm đến liền để cho người điên cuồng. Cho dù Tần Vũ tâm cảnh phi phàm, nhưng cũng dùng ước chừng nửa ngày mới đè xuống, khi hắn khôi phục như thường lúc liền đến phiên hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi lấy vật gì, ở cửa sổ trong miệng truyền tới lãnh đạm thanh âm, ta nghĩ rằng đổi lấy huyết mạch tinh thuần long mãng hoặc là thiên thanh như mãng xà cùng với hổ hủy, độc giác hỏa nghiêu, huyền thạch ngạc huyết mạch càng tinh khiết hơn càng tốt. Tần Vũ đạo, trong đó huyền thạch ngạc hàm chứa huyền vũ huyết mạch cũng là vực ngoại hung thú đại tộc chắc có tinh thuần huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đề cử quyển sách thêm, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.